Tại sao Loli lại thành nữ vương? Chương 15, bắt đầu phong ba. Góc truyện audio.com. Chấm, ngồi xe hơn 2 giờ. Đoàn người đi tới vùng ngoại thành Giang Nam. Ở đây muốn quay chụp một cảnh rơi xuống nước. Kỳ Sơ đang ngồi trên ghế uống nước nghỉ ngơi. Chuyển hướng một bên hỏi. Làm sao nguyên bản trong phim là vai nam chính cùng ngươi tương thân tương ái lại yêu người khác? Nữ vương lạnh lùng liếc mắt nhìn vị tiểu tam kia. Ta lại không có gì lạ. Cũng không thèm khát. Ném cho nàng là được. Nghe nói nàng gọi Hoắc Giác Giai. Gần nhất cùng đạo diễn đang rất hừng hực. Ngày hôm qua vẫn cám dỗ phía đầu tư. Kỳ Sơ say sưa ngon lành mà bát quái. Nữ vương không quá cảm thấy hứng thú nhấc dương mắt. Ngày hôm nay có truyền thông lại đây đưa tin. Ngươi đừng ở trước camera làm xấu mặt. Kỳ Sơ khinh thường liếc nữ vương một chút. Ai sẽ xấu mặt? Từ đóng phim 4 năm nay. Chưa từng có tin tức xấu. Đối mặt phóng viên mãi mãi cũng là mặt cười đối người. Đối xử hiền lành. Có thể nói là diễn viên tốt đứng đầu giới giải trí. Càng khỏi nói sẽ có chuyện khác người gì. Mấy ngày trước là ai tính sai chạy đến trường quay của người khác Nga. Là ai tự dẫm đến làn váy của chính mình ngã chồng vó nha. Là ai đem y phục nha hoàn mặc đến trên người mình a? Là ai. Nữ vương bình tĩnh ném ra một chuỗi sự thực. Kỳ Sơ vội vã kêu dừng. Stop, không cần để ý những chi tiết này có được hay không. Nói tóm lại, ta hành động vẫn là rất tốt có đúng không? Cũng rất ít cười chàng. Không thể không nói hết thảy diễn viên đều rất ít cười chàng. Chủ yếu là đối mặt nữ vương. Mọi người đều cảm thấy cười chàng không thích hợp. Không dám cười. Nữ vương, chi tiết nhỏ. Vậy đợi lát nữa truyền thông đến rồi ta liền nói cho bọn họ biết một ít sự tình không chi tiết nhỏ. Thuận tiện tăng cường lộ ra ánh sáng. Kỳ Sơ sợ hãi. Này, ngươi không phải muốn đem sự kiện kia nói ra chứ? Làm như vậy rất không có phúc hậu a. Sự tình mất mặt như vậy nếu như bị fan biết, ta liền có thể cút khỏi giới giải trí. Nữ vương cười cười. Quả nhiên ngu ngốc cùng mơ hồ đều là trời sinh. Kỳ Sơ, nếu đã phát sinh chuyện như vậy, liền sẽ bị nữ vương cười nhạo cả đời. Chỉ cần nghĩ tới, Kỳ Sơ cũng không nhịn được muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chuyện này quả là vết bẩn to lớn nhất từ khi nàng sinh ra đến bây giờ a. Kỳ thực sự tình chính là ngày đó các nàng quay một phân cảnh ở trong thùng nước tắm dừa. Khi đó vừa vặn Kỳ Sơ có kinh nguyệt, mọi người cũng đoán được đối với một người như nàng. Vĩnh viễn chỉ nhớ rõ ăn cơm cùng ngủ. Đối với khái niệm thời gian cực đoan mơ hồ mà nói, kinh nguyệt đến trước ngày hay là sau ngày là một câu đố. Liền bị bi kịch, nếu như là lên đầu bản tin, tuyệt đối chỉ có một câu nói như vậy. Nữ minh tinh đến kinh nguyệt, máu nhuộm trường quay. Ngược lại Kỳ Sơ chỉ muốn rít gào một câu, để bổn tiểu thư nói cho ngươi cái gì gọi là một dòng nước nóng hấp hối xông về bụng dưới. Trong sách viết nam nhân có dục vọng liền sẽ có cảm giác thì chắc chắn căn bản là giả. Chỉ có kinh nguyệt mới có thể cho ngươi cảm giác như vậy. Thật 100%, sai 1 đền 10, edit, a ha ha ha cười, chết, ta, Kỳ Sơ ho khan vài tiếng. Nữ vương, không bằng ngươi liền đem chuyện ngày đó coi như một mảnh mây trắng thổi qua liền lãng quên ở sâu trong bầu trời đi. Nữ vương hoạt động một chút ngón tay. May là không phải ở trong bồn tắm cùng tắm dừa. Bằng không ngươi hiện tại nhất định sẽ bởi vì xúc phạm long nhan, ô nhiễm long thể bị phán lăng trì. Hoặc là bị ta dùng kinh nguyệt chết đầy mặt ngươi. Chấm, nói thật, Kỳ Sơ cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng thực sự không thể nào tưởng tượng được nữ vương cửu ngũ chí tôn phát hiện mình ngâm ở trong nước lẫn vào kinh nguyệt sẽ có phản ứng ra sao. Quên đi, không nên nhắc lại, cảm giác đều có mùi lạ. Ha ha, nữ vương ngươi nhất định là đang đùa giỡn. Ta nhưng là ân nhân cứu mạng ngươi ở thế giới này a, ngươi là sẽ không ân đền oán trả. Tích thủy chi ân làm dũng tuyển chi báo a, kinh nguyệt thì làm sao? Chả lẽ nữ vương ngươi sẽ không đến kinh nguyệt sao? Cho nên nói nữ vương hiện tại là đến thời mãn kinh sao? Quên đi, nói ra nhất định sẽ bị đánh. Nữ vương đưa tay hư hư chống cằm. Hai con ngươi như tiễn thủy đưa tình nhìn Kỷ Sơ. Ngươi nói xem, Kỷ Sơ trầm tư một hồi nghiêm túc nói. Vậy nữ vương là định dùng gì cân hồ ta sao? Vẫn là có ý định hạ mình hu quý dùng ta. Chấm chấm, nữ vương mi sao nhíu lại. Thô tục không thể tả. Có thể tán gẫu đề tài tao nhã chút sao? Kỷ Sơ, tao nhã, nha, đúng rồi. Ta biết băng vệ sinh là làm sao phát minh ra à? Là một người đàn ông nước ngoài vì để cho vợ của mình đến kỳ sinh lý thư thích nên sáng tạo ra. Như thế nào? Đề tài khoa học tao nhã không? Nữ vương ngón tay cầm đến cây kéo. Xem ra ngươi là muốn bị cạo đầu. Kỷ Sơ cấp tốc làm động tác khóa kéo trên miệng. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Lại bắt đầu gọi người. Kỷ Sơ cởi áo khoác. Lấy ra cái gương nhỏ chỉnh lý tóc đi trở về phòng chụp ảnh. Vào lúc này tận chức phóng viên đến rồi. Mang theo microphone máy quay phim sóng lớn kéo tới. Một microphone chọc vào trước mặt. Xin hỏi là cái gì điều động ngươi nhận bộ phim phong cách đổi mới lại tiền đồ không rõ này? Kỷ Sơ bày ra nụ cười nghề nghiệp. Bộ phim, cuộc sống xa hoa, này phi thường có sáng tạo. Một vị người hiện đại xuyên qua cổ đại. Trước đó đã quen thuộc nội dung vở kịch. Muốn cùng vai nữ chính đấu trí so dũng khí nhận được tình yêu chân thành. Nội dung vở kịch phong phú thú vị. Hiện tại phim truyền hình xuyên qua tràn lan. Khán giả đã sản sinh thị giác chán ghét. Vì lẽ đó xuất hiện nhất định sẽ làm rất nhiều khán giả mãnh liệt đón xem. Vấn đề bên nữ vương thì lại trở thành riêng tư. Xin hỏi ngươi cùng Hạ Di Hạ tiểu thư là quan hệ gì? Ngoại giới nghe đồn ngươi từ trong tay Tống Tổng cướp đi Hạ tiểu thư. Chia rẽ các nàng một đôi ân ái. Xin hỏi là có thật không? Nữ vương mắt phượng híp lại. Nặng nề nhìn chăm chú phóng viên. Ta chỉ trả lời vấn đề có liên quan đến cuộc sống xa hoa. Phóng viên vốn là muốn tiếp tục truy hỏi thêm vài lần liền câm miệng. Lời nói đều chặn ở trong cổ họng. Hồi lâu mới nói. Ngươi cảm thấy nhân vật Lâm Hàn Yên là cái dạng gì? Đối với ngươi mà nói có tính khiêu chiến hay không? Không có. Phóng viên chờ đợi câu sau của nữ vương. Nhưng là nữ vương giống như chỉ nói hai chữ rồi thôi cũng không có ý định lại lên tiếng. Hắn trong nháy mắt có chút muốn rơi lệ. Thời đại này phóng viên thật không dễ làm a, Lãnh tiểu thư ngươi quá không đáng yêu. Nhìn bên kia Hoắc Giác Giai tiểu thư, phong cách thật tốt, trả lời vấn đề một so với một có đều bạo hơn. Cũng có thể tiến hành chiều sâu đào móc, ta còn muốn trở về báo cáo kết quả nha. Sau khi phỏng vấn một trận, nhà sản xuất lại đây để các diễn viên đi quay phim. Chính mình chuẩn bị tiếp thu siêu tầm hảo hảo tán gẫu bộ phim này. Kỷ Sơ cùng nữ vương trở lại phòng chụp ảnh bắt đầu tiến vào nhân vật đọc lời thoại. Còn không quay được mấy phút. Hiện trường xảy ra chuyện. Phân cảnh này là Chu Khuynh Nghi cùng nhân vật do Hoắc Giác Giai đóng xảy ra chút mâu thuẫn. Hai người xô đẩy nhau. Kết quả trong quá trình cãi vã. Kỷ Sơ không cẩn thận thất thủ đem Hoắc Giác Giai đẩy mạnh vào trong hồ. Ban đầu muốn rơi xuống nước chính là Chu Khuynh Nghi. Còn chưa tới phân cảnh này. Nhân viên đều không chuẩn bị sẵn sàng. Hoắc Giác Giai rơi xuống nước sau hiện trường lập tức thất thố lên. Kỷ Sơ ở bên bờ sững sờ một hồi. Còn không phản ứng lại. Hoàn hồn sau lập tức muốn nhảy vào trong nước lại bị người một phát bắt được. Nữ vương giơ lên một bên khóe miệng. Người biết bơi sao? Người cái vịt lên cạn còn hướng trong hồ nhảy. Muốn tìm cái chết. Kỷ Sơ gấp đến độ dùng sức hô to. Chấm, người tới đây mau. Nơi này có người rơi xuống nước. Cứu mạng a! Rồi hướng nữ vương nói. Nữ vương ngươi nhất định sẽ biết bơi đi. Nhanh một chút cứu nàng. Nhanh lên thả ra. Ta đi tìm người cứu viện a. Gấp cái gì? Không chết người được. Nữ vương nhẹ nhàng mà nói xong, sau đó thả người nhảy xuống nước. Ở trong hồ tìm được bóng người Hoắc Giác Giai. Sau đó đem nàng kéo lên bờ. Nhân viên cùng truyền thông đều chạy tới bên bờ. Kỷ Sơ tiến lên kéo nữ vương. Cùng nàng đồng thời đem Hoắc Giác Giai nằm thẳng để dưới đất. Hoắc tiểu thư xem ra rất là chấn kinh. Sắc mặt tái nhợt còn mang theo giọt nước, xem ra đặc biệt điềm đạm đáng yêu. Quần áo ướt đẫm áp sát vào trên người nàng. Cả người lộ ra đường cong linh lung. Cổ áo còn lơ đãng mở rộng. Tóc đen uốn lượn trên vai thâm nhập nơi ngực. Thực sự là một bộ mỹ nhân ướt áo. Các ký giả điên cuồng quay chụp lên. Liên tục có người dò hỏi xảy ra chuyện gì. Kỷ Sơ vội hỏi. Ta vừa không cẩn thận đem nàng đẩy xuống. Thực sự là xin lỗi a Hoắc Giác Giai. Hoắc Giác Giai cường đẩy lên một nụ cười. Không có chuyện gì. Chuyện không liên quan tới ngươi. Là chính ta không cẩn thận. Bên cạnh có người nâng nàng dậy tiến vào xe đưa đi bệnh viện. Phần lớn các ký giả cũng tới xe một đường đi theo. Còn có phần nhỏ vẫn cứ liều mạng truy hỏi Kỷ Sơ. Nghe đồn trong phim nguyên bản không có Hoắc tiểu thư. Nhân vật là sắp quay mới thêm vào. Hơn nữa phân cảnh đã sắp vượt qua thân là vai nữ chính ngươi. Có phải Kỷ tiểu thư ngươi bất mãn trong lòng mới ác ý hại ngươi? Trước có người biết chuyện. Ngươi cùng Hoắc tiểu thư ở đoàn phim cảm tình lạnh nhạt, rất ít giao lưu. Xưa nay không cùng nhau thảo luận qua nội dung vở kịch. Quan hệ phi thường kém cỏi. Ngươi còn đối với Hoắc tiểu thư từng nói năng lỗ mãng qua. Là có thật không? Kỷ Sơ lập tức có chút choáng váng. Này đều là cái gì cùng cái gì a? Mấy tập phim trước nhân vật của hai người đều chưa từng gặp mặt. Các nàng tự nhiên là sẽ không có gặp nhau. Lại nói Hoắc tiểu thư từ sáng đến tối trông ngóng đạo diễn. Thu công sau lại lập tức biến mất. Đi đâu tìm nàng tán gẫu a? Nữ vương vuốt lại mái tóc ướt rầm rề. Đi tới bên Kỷ Sơ. Dùng thân thể ngăn trở nàng. Hoắc tiểu thư đều nói rồi là bản thân nàng không cẩn thận. Các ngươi còn muốn bịa đặt một ít tin tức giả dối không có thật. Không đi quan tâm khỏe mạnh người khác. Lại ở đó bẻ cong sự thực. Kích động ngôn luận tiêu cực. Khó tránh khỏi có chút thiếu đạo đức đi. Nàng nói xong liền lôi kéo Kỷ Sơ hướng bãi đỗ xe đi. Trực tiếp lái xe trở lại khách sạn. Tiến vào gian phòng nữ vương thay đổi bộ quần áo. Nắm khăn mặt lau tóc nói. Nói rồi sẽ có trò hay để xem. Chính mình không cẩn thận lại đi thò một chân vào. Tình huống sau này phỏng chừng sẽ càng ngày càng bất lợi. Nàng thấy rất rõ ràng. Rõ ràng Kỷ Sơ căn bản không có đụng đến Hoắc Giác Giai. Nhưng Hoắc tiểu thư lại hướng phía sau lùi một bước, làm ra vẻ bị đánh rơi vào trong nước. Kỷ Sơ vẫn một bộ dạng ngơ ngác. Lắp bắp nói. Hoắc Giác Giai đang hết sức lẫn lộn. Nàng không sợ chính mình thật sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao? Chấm chấm. Làm sao có khả năng? Nàng bơi còn rất giỏi đâu. Nữ vương xì cười một tiếng. Thực sự là không muốn xuống cứu nàng. Ô uế ta một thân. 4 năm qua nhìn thấy giới giải trí phát sinh các loại lẫn lộn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng đến phiên tới trên người mình lại không thoải mái. Vì lẽ đó ta mới không muốn ở lại chỗ này. Kỷ Sơ lại muốn rút lui có trật tự. Nữ vương, không cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Nếu như ngươi coi nàng là bên trong hệ thống kịch bản đưa ra vấn đề khó. Giải quyết xong không có cảm giác thành công sao? Người một đời chính là đang không ngừng giải quyết khó khăn. Nếu như thanh thanh thản thản trôi qua. Vậy còn có cái gì gọi là thú vị? Hiện tại nên chính diện nghênh địch. Mưu tính sách lược thu được thắng lợi, ai nói không phải là đang hưởng thụ nhân sinh a? Kỷ Sơ thở dài một hơi. Tam quan bất chính a. Có điều bất luận làm sao thì bộ phim này cũng phải quay xong. Hoắc tiểu thư hẳn là muốn mượn bộ phim này để bạo hồng. Sau đó có thể tiếp một ít tác phẩm. Hiện tại mục đích đã đạt đến hẳn là sẽ không còn chiêu gì nữa đâu. Bạo Hồng, nhanh chóng nổi tiếng. Vậy cũng chưa chắc, ta rất chờ mong bước kế tiếp của nàng. Nữ vương miễn cưỡng nằm ở trên giường. Mở ra máy tính, một lát sau mỉm cười lên. Bàn cờ này nước đi rất lớn. Để trẫm đến hảo hảo cùng ngươi đánh cờ một phen. Kỳ Sơ nghi hoặc đi tới trước máy tính. Tiếp theo kinh ngạc thốt lên. Chấm, cái quỷ, này vẫn là vị Hoắc tiểu thư kia làm ra sao, cách chương.